Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 523. Tiết Định Ngạc chỉ số IQ, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Hoàng Đại Minh lại có ý lộ ra khoa trương ngoài ý muốn biểu tình. Phảng phất nói. Ngươi lại để cho ta gánh tội thay. Ta vẫy nồi dậy giáo chủ ấy. Có tin ta hay không xiên hai ngươi đao. Lý Thiết Trụ liền lại xiên hắn một đao. Ta không trách ngươi. Nhưng các khán giả nhất định sẽ nhổ nước bọt ngươi. Ngươi xem. Vừa nói. Lý Thiết Trụ chỉ trên đầu. Hoàng Đại Minh. Nhìn cái gì? Lý Thiết Trụ nghiêm trang. Đạn mạc. Dày đặc. Tuyệt đối với phần lớn nhân đều là bình phun ngươi. Làm chủ tiệm không mang theo tiền. Còn hỏi một cái mới tới một ngày đầu bếp tại sao không mang theo tiền. Cái này thì không đạo lý mà. Ta một ngày đều tại trong phòng bếp truyền. Liền ngoại quốc tiền cũng không bái kiến. Đạn mà quả nhiên như Lý Thiết Trụ đoán. Hoàng Đại Minh nồi này bỏ rơi. Ngươi sao không đi ném duyên cầu. Không nên ngươi lấy tiền sao. Mình là chủ tiệm còn hỏi người khác. Cũng là người khác vấn đề. Liền hắn không sai, lần này thật đem ta chán ghét. Thiết Trụ biết cái gì mang tiền à? Hoàng Đại Minh nhìn nơi này. He, tôi tương đương, chính kinh ca suy luận rõ ràng không tật xấu. Biểu tình gì? Còn mắt trợn trắng. Thiết Trụ cho ta đổi hắn. Lý Thiết Trụ quả quyết hưởng ứng đạn mạc hiệu triệu. Nói, thúc, ngươi có phải hay không là không có lấy tiền thói quen? Bình thời điểm không mang theo tiền. Đều là trợ lý quản những chuyện này. Hoàng Đại Minh cũng biết nồi này không bỏ rơi được. Dù sao Lý Thiết Trụ mới tới. Hắn nói. Đúng vậy. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ai? Các ngươi những thứ này minh tinh à? Nhất định chính là từng cái cự anh bảo bảo. Không có trợ lý môn. Liền ăn cơm mặc quần áo cũng tốn sức. Ngươi xem ta. Chưa bao giờ mang trợ lý. Hoàng Đại Minh càng không nhịn được. Người đặt này nói xấu ta có ý tứ sao? Lý Thiết Trụ từ trong túi quần móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Nói, cũng còn khá lên đường trước. Trúc Nhi làm cho ta rồi cái toàn cầu thông dụng hắc kim tạp. Hoàng Đại Minh nhất thời con mắt cũng sáng, ngạch độ bao nhiêu? Lý Thiết Trụ, 3 triệu Âu. Thế nào? Nhà ngươi đại bảo bối không chuẩn bị cho ngươi ứng cho sao? Trúc Nhi trả lại cho ta trong dương nhét mấy chục ngàn tiền mặt. Hai cái sạc điện bảo hòa một cái bị dùng điện thoại di động. Sợ ta lạc đường. Hoàng Đại Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Ta là đại tổng tài. Làm sao có thể để cho nữ nhân chiếu cố. Đương nhiên là ta chiếu cố nàng. Có tiền liền có thể. Có tiền liền có thể. Hoàng Đại Minh cũng sẽ không vẫy nồi rồi. Bây giờ Lý Thiết Trụ là đại gia. Nếu hắn không là được lại trở về một chuyến. Lý Thiết Trụ nói. Muốn còn a, dĩ nhiên. Thúc làm sao có thể rượt nợ đây. Kia cũng khó mà nói. Đầu năm nay minh tinh không một cái người đứng đắn. Ngoại trừ nhà ta Trúc Nhi. Tiếp tục mua. Mua. Đạn mạc chua. Ta mẹ nó thức ăn cho chó ăn đến ăn no. Quá ngọt rồi. Trúc Nhi ưu tú nhất. Sợ chính kinh ca lạc đường còn đi. Trên mạng không phải có chính kinh ca ở studio lạc đường nửa giờ video sao? Như vậy có thể ái thần trải qua bệnh bạn gái. Nơi nào có thể lãnh được? Đầu sắt oa thật tốt. Quả thật, Lý Thiết Trụ nhìn không quá thông minh A-Z. Hắn thuộc về đỗi nhân lúc chỉ số IQ có thể so với Albert Einstein. Bình thường chỉ số IQ hứa tam đa. Bên kia. Dương Tiểu Tuyết cùng Vương Hiểu Khải lại đi tiệm in tân menu. Sau đó Tiểu Học mời Vương Hiểu Khải uống cà phê. Vương Hiểu Khải lại bắt đầu ra. Cứng rắn mang theo nàng đi đắt tiền nhất kia một nhà. Bước chân thật nhanh. Dương Tiểu Tuyết đuổi kịp cũng tốn sức. Lời nói cũng nói không lanh lẹ rồi. Vương Hiểu Khải, ta liền muốn nhà kia cà phê. Như vậy lộ ra ngươi có thành ý. Ngoài ra cho Thiết Trụ mang một ly bỏ túi. Hắn không thích cùng cà phê. Điểm ly tiện nghi nhất là được rồi. Đến tiệm cà phê, Dương Tiểu Tuyết móc ra toàn bộ gia sản 40 Âu. Không muốn điểm quá đắt à. Đệ đệ, Vương Hiểu Khải điểm phần 2 phần kiểu Mỹ. 3 khối, 1 phần chính mình 1 phần cho Lý Thiết Trụ. Dương Tiểu Tiết cũng điểm ly kiểu Mỹ. Có gọi 2 phần đồ ngọt điểm tâm. Chọn xong sau, Dương Tiểu Tiết bi phẫn nói. 14, ta 2 thiên công chi phí. Vương Hiểu Khải nói. Không sao, chúng ta chờ lát nữa cho Thiết Trụ nói hắn ly cà phê này 25 Âu. Lần sau để cho hắn mời chúng ta. Dương Tiểu Tuyết, được, đồng ý. Nhưng là, hắn có nhiều như vậy tiền lương sao? Vương Hiểu Khải nụ cười phóng đãng. Tại sao nhất định phải là tiền lương đây? Xuất ngoại thời điểm ban trưởng cho hắn làm 3 triệu Âu hắc tạp. Mật mã là sao sao sao sao sao sao. Hơn nữa, hắn trong dương còn có mấy chục ngàn tiền mặt. Hắc hắc, ta chuẩn bị tại hắn lúc đi. Buộc hắn mua cho ta khối biểu. Đắt, đến thời điểm chuẩn bị cho ngươi cái sách tay. Hắn dễ lừa gạt như vậy sao? Làm sao ngươi biết mật mã? Tương đối tốt lừa gạt. Ban trưởng sợ hắn quên mật mã. Cho nên nói cho ta biết. Khờ nhóm thường thường quên mật mã. Hắn dương hành lý mật mã hay là ta cho hắn mở ra? Như vậy nói cho ngươi hay. Chỉ cần ban trưởng không ở bên cạnh hắn. Hắn chính là chúng ta nhấc khoản cơ. Các ngươi ban trưởng là Tùng Trúc Nhi sao? Đúng vậy. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Một cái thông minh tuyệt đỉnh. Một là tiết định ngạc chỉ số IQ. Chợt cao chợt thấp sao? Nhưng là ta xem Thiết Trụ ở tiết mục bên trong rất thông minh à. Đỗi Nhân cái gì siêu lợi hại. Ngươi xem Hoàng chủ tiệm thật thê thảm. Hơn nữa, hắn tống nghệ cảm tốt như vậy. Đây là thiên phú, với chỉ số IQ không liên quan. Hắn không thông minh, nhưng ở bất kỳ trường hợp nào, thua thiệt cũng sẽ không là hắn. Vương Hiểu Khải ăn một miếng đồ ngọt, không thích, hơi lộ ra ghét bỏ buông xuống cái muỗng. Dương Tiểu Tuyết uy hiếp hắn phải ăn xong, nếu không không cho đi. Đạn Mạc biểu thị có bị ngọt đến, thậm chí có nhân đề nghị hai người bọn họ chung một chỗ. Hai tiểu chỉ cũng vô cùng đáng yêu đi. Có thể hay không để cho hai người bọn họ lại thêm một cái Thiết Trụ. Phía trước năng lượng cao. Chú ý, danh chàng diện tới rồi. Chỉ thấy Dương Tiểu Tiết sụ mặt nói. Ta giám sát ngươi. Bây giờ ta chính là đại minh ca vị trí. Đại, a, Vương Hiểu Khải cười một tiếng. Thậm chí có điểm khinh thường. Sau đó rất nhanh tiến vào bão diễn kỹ trạng thái. Tay vung lên, ta cho người biết, đối cũng là một người đúng sai cũng là một người sai. Biết không? Nghe ta, có được hay không? Không thể nói giống như đúc đi. Chỉ có thể là một cọng lông như thế. Hiểu Khải không hổ là bên trên Bắc Điện. Dương Tiểu Tuyết có chút ngây ngô. Cái này cũng dám. Thiết Trụ tới sau. Hiểu Khải ngươi nhẹ nhàng a. Vương Hiểu Khải, Dương Tiểu Tuyết. Ngươi rốt cuộc là muốn họp hay lại là ăn khối này thịt? Nếu như ngươi muốn ăn thịt, chúng ta chờ ngươi, có thể không? Dương Tiểu Tiết linh quang chợt lóe, làm ra một cái hứa tam đa thức xem thường. Thực, thực không nói ngủ không nói. Vương Hiểu Khải, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Không phải nói đi hoặc là không đi, cũng phải cùng ta nói một tiếng sao? Sau này không muốn còn như vậy. Biết không, nếu không không tìm được nhân, rất mệt mỏi, Dương Tiểu Tuyết, không đi ta với ngươi nói cái gì, đi thế nào ta với ngươi nói, không tìm được nhân ngươi có thể gọi điện thoại à, không hội thoại ta có thể dạy ngươi, ngươi xem, lấy điện thoại di động ra mở ra danh bạ, lựa chọn ngươi muốn bấm người liên lạc đè nén xuống, ai đúng đúng, chính là như vậy, Vương Hiểu Khải cũng bối rối. Cái này rất Lý Thiết Trụ. Vương Hiểu Khải không chịu nhận thua. Tốt ngươi ý tưởng tốt vô cùng. Nhưng là, ý tưởng của ta là, Dương Tiểu Tuyết. Ngươi ý tưởng không được. Ngươi chính là nhiều làm chút việc đi. Chúng ta sẽ dạy ngươi. Đừng sợ, Vương Hiểu Khải. Các ngươi cũng nói xong sao? Nói xong ta cuối cùng kết xuống. Dương Tiểu Tuyết, chủ tiệm, ngươi trước rửa chén đi. Điện thoại của các ngươi thời thời khắc khắc từng giây từng phút đều. Phải ở bên người. Tùy thời liên lạc. Gọi điện thoại tìm ta làm gì? Ta bề bộn nhiều việc. ta không có thời gian nhìn điện thoại di động. Trúc Nhi nói điện thoại di động có phóng xạ. Tại sao không nghe điện thoại? Ngươi thì sẽ không dùng sao? Ha ha ha ha, không biết dùng điện thoại di động còn đi. Cái này rất lý thiết trụ. Vương Hiểu Khải hết sức vui mừng, cho Dương Tiểu Tuyết điểm đáng khen. Dương Tiểu Tuyết, ta phát hiện học lý thiết trụ nói chuyện thật là thoải mái a. Cảm giác mình vô địch, có thể không cần sợ bất luận kẻ nào. Vương Hiểu Khải, trở lại, ngươi phạm vào, ngươi cũng phạm vào, ngươi cũng phạm vào, nhưng là, cuối cùng là một người sai. Ta sai, là ta không có tranh chết các ngươi. Dương Tiểu Tuyết, ngươi sai không phải cái gì cũng sẽ không sao. Chỉ có thể tranh người khác. Cuối cùng, Vương Hiểu Khải trước sau như một túng. Đối chuyên viên quay phim nói, nếu như các ngươi dám đem đoạn này thu hình thả ra ngoài, các ngươi nhất định phải chết. Hình ảnh đột nhiên tối sầm lại, xuất hiện một hàng chữ lớn, đồng quy vu tận đi. Dương Tiểu Tuyết nói, bọn họ tuyệt đối sẽ thả ra ngoài, nhưng là đừng sợ, đợi chủ tiệm nhìn thấy đoạn này thời điểm, này một mùa đều nhanh viết xong. Ta đột nhiên có một ý tưởng lớn mật. Vương Hiểu Khải khoát tay lia lịa, kinh sợ cười, không không không, ta còn muốn tiếp tục sống. Dương Tiểu Tuyết, bắt đầu từ bây giờ, ta học lý thiết trụ nói chuyện, ngươi học hoàng chủ tiệm, như thế nào đây? Vương Hiểu Khải, như vậy không tốt đâu, gặp người chết. Dương Tiểu Tuyết, không chết được, đồng ý người xem, đạn mạc trừ một. Vương Hiểu Khải, nơi đó a liền đạn mạc. Trên thực tế phát ra tới đây thời điểm, đạn mạc bên trên ngoại trừ nói đùa tử, liền tất cả đều là một. Vương Hiểu Khải nói, hai cái tân người tới ai đi ai lưu lúc, ta ngược lại đến thời điểm cũng sẽ bỏ quyền. Ta cảm thấy cho bọn họ đều rất tốt. Dương Tiểu Tuyết, làm việc nhân cũng không đủ, còn đào thải một cái. Vậy tại sao không đào thải ghét nhất làm việc cái kia? Vương Hiểu Khải sửng sốt một chút. Dương Tiểu Tuyết, như vậy, Hoàng Thúc Thúc mới có áp lực, làm việc mới có động lực. Đừng cảm ơn ta, Thúc. Vương Hiểu Khải, phốc suy, người muốn đồng thời cũng học thiết trụ. Ta đây liền thực có can đảm học Hoàng Thúc Thúc. Hai người vỗ tay minh ước, quyết định làm hắn một toa tử. Mà bên kia, Tần Lộ cùng hai vị người mới ở trong phòng bếp làm việc. Sống chung cực kỳ vui vẻ. Tiểu Trác bán manh, Tiểu Hạc đang nói tấu hài, còn rất trêu chọc, đạn mạc trực tiếp than thở. Này mới là chân thực bọn họ, không có chủ tiệm kiềm chế. Vô luận là Vương Hiểu Khải cùng Dương Tuyết bên kia, hay lại là phòng bếp tổ ba người, cũng phi thường dễ dàng vui vẻ. Tần Lộ đang vì ngày hôm qua giống lên Tiểu Trác áy náy. Tiểu Hạc nói, đây cũng là Lộ tỷ, nếu như thiết trụ lời nói, gào xong ngươi còn phải hỏi ngươi, từ mới vừa rồi trong sự tình học được cái gì, có hay không hút lấy đến cái gì kinh nghiệm giáo huấn. Tiểu Trác nhất thời cười, hắn thật là có điểm hư lý thiết trụ. Tần Lộ nói, ha ha ha, thiết trụ là thực sự vô cùng đáng yêu, càng còn lại trợ giúp chủ tiệm thời điểm, ha ha ha. Sau đó, Hoàng Đại Minh đeo kính mắt khí chàng 10 phần sách đồ vật vào. Cười gì vậy vui vẻ như vậy? Ta không ở đây ngươi môn rất vui vẻ sao? Việc đều làm xong sao? Không xảy ra trạng huống gì chứ? Tiểu Trác cùng Tiểu Hạc nhất thời trở về vị trí cũ. Bận bịu làm đã làm xong việc. Lý Thiết Trụ đem đồ vật để xuống đất một cái. Thúc, trả tiền lại. Hoàng Đại Minh nhất thời yên. Lộ tỷ, cho thiết trụ 300 Âu. Hôm nay chúng ta quên mang tiền. Là thiết trụ đệm lên. Lý Thiết Trụ nói, Thúc, từ trong chuyện này ngươi học được cái gì? Hoàng Đại Minh, ta, Lý Thiết Trụ, nhìn, mua đồ phải dẫn tiền. Ngươi là chủ tiệm, loại chuyện nhỏ này cũng làm không được, sẽ rất ảnh hưởng ngươi hình tượng huy hoàng. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không trách ngươi, dù sao ngươi cái gì cũng sẽ không. Ở đỗi bên trên Hoàng Đại Minh thời điểm, Lý Thiết Trụ chỉ số IQ lần nữa dương cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.